Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 32, tới lui tự nhiên. Canh hai cầu toàn đặt trước. Tử Linh cười lạnh một tiếng, lập tức bước ra một bước. Giờ khắc này, không nhìn ba người mà nói, bọn hắn trong nháy mắt công kích, nhưng mà, tất cả công kích đều mặc qua Tử Linh thân thể, không có đánh trúng cảm giác. Vô hình vô chất, hư vô mờ mịt, không cách nào bị chiến đấu phá hư. Đây cũng là Tử Linh năng lực. Gia hỏa này, quả nhiên giống như lần trước. Không có thực thể. Kakashi con mắt khẽ híp một cái. Không chỉ có như vậy, còn không có bất luận cái gì sử dụng chakra vết tích. Cái này có lẽ ngay cả một cái thuật cũng không bằng. Hẳn là cái gì năng lực đặc thù loại hình. Đi xuyên qua, Sunet cùng Jiraiya lạnh lẽo. Hai người lập tức chợt lóe lên, ngăn tại trước mặt Naruto. Kakashi cũng trong nháy mắt, chính là xuất hiện ở Naruto phía sau, đem hắn hoàn mỹ bảo vệ. Naruto thấy vậy, cắn răng, Kakashi sensei, ta không cần bảo hộ, ta cũng muốn chiến đấu. Mới vừa nói xong, Kakashi chính là vỗ vào Naruto bả vai. Không nên động, Naruto đối phương năng lực không rõ. Ngươi là mục tiêu, ngươi nếu là tùy ý hành động, sẽ để cho chúng ta lâm vào bị động. Nghe vậy, Tử Linh cười lạnh một tiếng. Thật sự là buồn cười. Ngươi cho rằng, các ngươi như vậy, liền không lâm vào bị động rồi sao? Thấy vậy, Jiraiya cười cười. Thật đúng là không nhất định. Dưới tình huống như vậy, ngươi muốn lấy đi Naruto. Các ngươi thiên nhãn tuy mạnh, nhưng là, nơi này chính là Konoha. Ở tại bên ngoài, đều là Konoha ninja. Liền xem như con rồng kia tới, cũng muốn phí một phen công kích chỉ sợ mới có thể lấy đi Naruto. Đồng thời, nếu như liều mạng, thắng bại thật đúng là không nhất định. Trước mắt người này không người, quỷ không quỷ đồ vật. Jiraiya thật đúng là không sợ hắn đem Naruto lấy đi. Nghe vậy, Tử Linh nhếch miệng cười một tiếng, mặt lộ xem thường. Tại Konoha, thì tính sao? Đối với chúng ta thiên nhãn mà nói, ở nơi nào đều là giống nhau. Cửu vĩ, chúng ta đã được đến thu. Tử Linh giọng điệu cứng rắn vừa nói xong. Trong chớp nhoáng này, tại tất cả mọi người không có thể kịp phản ứng thời điểm, Naruto trên đầu, trong hư không, bỗng nhiên xé rách một đường vết rách. Từ lỗ hổng bên trong, bắn ra một cái không có ngón tay màu trắng viên cầu cánh tay. Giờ khắc này, thậm chí ngay cả Kakashi đều không thể đủ phát hiện. Sau đó, đột nhiên bắt lấy Naruto cổ áo, đột nhiên nhấc lên, Naruto theo sau chính là bị túm vào xé rách trong không gian. Cái gì? Kakashi sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên phát hiện, Naruto không thấy, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không gian vậy mà xé mở một lỗ lớn. Đây là thời không nhẫn thuật. Trong nháy mắt, một đạo lôi quang chợt lóe lên. Lôi thiết trong nháy mắt chính là rơi xuống, đánh vào cái kia đến lỗ hổng bên trong. Thế nhưng là, cuối cùng vẫn là đã chậm một bước. Kakashi lôi thiết rơi xuống trong nháy mắt, vết cắt đã biến mất. Giờ khắc này, như ve sầu mùa đông. Không chỉ là Kakashi, ngay cả phía trước rằng có Sunet, Jiraiya, Sakura bọn người hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Naruto đâu? Sunet hừ lạnh một tiếng, lập tức một quyền đánh phía Tử Linh phương hướng. Bịch một tiếng, to lớn quyền ép, trong nháy mắt xuyên qua Tử Linh thân thể, trực tiếp đánh phía Hokage ký túc xá vách tường, trực tiếp đem vách tường đều cho đánh xuyên. Vô dụng, nhân loại, đột nhập lên bạo tác, lập tức nghênh đón lít nhà lít nhít Anbu, đem Hokage ký túc xá cho bao vây lại, ngăn lại hắn. Đừng cho hắn chạy, Sunet hừ lạnh một tiếng. Naruto đột nhập biến mất, tuyệt đối là thiên nhãn bên trong cái nào đó cường giả bắt đi. Vì thế, tuyệt đối không thể đem Tử Linh thả đi. Anbu, trong nháy mắt, liền đem Tử Linh bao vây lại, bao bọc vây quanh, không có chút nào góc chết. Người đi không được, nói, Naruto đi nơi nào? Hắn đã bị Doraemon đại nhân mang đi. Về phần ở nơi nào, các ngươi cho rằng sẽ ở đâu? Tử Linh nhếch miệng cười một tiếng. Không cần đoán đo, tuyệt đối là tại Vandenrai. Mà lại, nhân loại, bản linh trước đó cũng đã nói, thế giới này, không có gì địa phương là chúng ta thiên nhãn không thể đi. Đồng dạng, không có gì địa phương là chúng ta thiên nhãn không thể rời đi. Thoại âm rơi xuống, ở tại phía sau, trong hư không, xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa mở ra, từ trong đó đi ra một cái lam mập mạp. Đi, Tử Linh, hắn phun ra nhân ngôn, hướng phía Tử Linh vẫy vẫy tay. Tử Linh vô cùng yêu nhã chậm rãi thổi qua, tiến nhập cánh cửa thần kỳ, ngăn lại hắn. Sunet hừ lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ, mà như vậy trong nháy mắt, một cỗ siêu cường linh áp trong nháy mắt oanh sát mà xuống. Tựa như mưa to đồng dạng lít nha lít nhít rơi xuống. Để tất cả mọi người ở đây đều bị áp chế. Đại não tại thời khắc này, lâm vào trống không. Cảm giác này là Aizen. Kakashi con mắt khẽ híp một cái. Chờ đến từ nơi này trùng kích bên trong kịp phản ứng thời điểm, cánh cửa thần kỳ lặng yên đóng lại, lập tức biến mất, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, như ve sầu mùa đông. An tĩnh ngay cả trên mặt đất rơi một cây châm phảng phất đều nghe thấy đồng dạng. Sunet sắc mặt âm trầm vô cùng. Thiên nhãn, quá kinh khủng, vẻn vẹn một người, hơn nữa còn là không có gì sức chiến đấu người. Nghênh ngang đi tới Konoha Hokage văn phòng. Sau đó đem Konoha cửu vĩ Jinchuriki mang đi. Cuối cùng nghênh ngang rời đi. Kakashi lập tức tổ kiến một tiểu đội, đem Naruto mang về. Sunet lập tức hạ lệnh, bị mang đi Naruto, tất nhiên ở trong Vandenrai. Không nói đến mặt này, Naruto đột nhiên xuất hiện ở Vandenrai nội bộ, một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn vừa mới chỉ là cảm giác thân thể tung bay, bị thứ gì tóm lấy, sau đó liền đi tới nơi này. Sau đó, chính là nghe được một câu khẽ nói. Cửu vĩ thiếu niên, hoan nghênh đi tới Vandenrai. Aizen bình tĩnh đứng trước mặt của hắn, mang trên mặt dáng tươi cười. Nhìn thấy Aizen trong nháy mắt, Naruto lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Aizen, người tên hỗn đản này, trong nháy mắt chính là làm ra một cái Rasengan. Hướng phía Aizen vọt tới. Aizen một cái nghiêng người, bình tĩnh né tránh. Không có đánh chúng nha, cửu vĩ thiếu niên. Sau đó, một chỉ rơi xuống, bình tĩnh điểm vào Naruto cái ót. Hừ lạnh một tiếng, Hadouchi bốn bạch lôi. Một đạo bạch lôi, trong nháy mắt thông qua Naruto cái ót, đánh vào đầu óc của hắn. Trùng kích cái này linh hồn của hắn. Naruto, con ngươi co rụt lại. Sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục. Đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.